Tiểu Thúy quỳ gối trước mặt cô ta cầu xin tha thứ. Bị Vương Kiều Nhi hung hăng đá cho mấy đá, bắt cô sang một góc quỳ. Quý Tú Nhi chải đầu Vương Kiều Nhi, cô ta chải đầu tốt vô cùng, trong chốc lát đã chải cho Vương Kiều Nhi một kiểu tóc rất xinh đẹp. Vương Kiều Nhi nhìn chính mình trong gương, rất là vừa lòng, nhìn Quý Tú Nhi cũng thuận mắt hơn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 59, rượu nho thầy thuốc tới rồi thì xem bệnh cho Vương Kiều Nhi. Kỳ thật cô ta không có gì trở ngại, nhưng nghĩ hôm nay mình đã gây họa, cô ta sợ cha mình trách phạt, nghĩ nếu mà mình có bị làm sao thì cha sẽ thấy đau lòng, bớt oán giận đi mà trách phạt không quá nghiêm trọng, cho nên cô ta liền nói mình đau này đau kia. Thầy thuốc cũng lập tức nhìn ra dụng ý của Vương Kiều Nhi, cũng không muốn chọc vào cô gái điêu ngoa này, cho nên thuận theo nói cô ta chịu kinh hách, cũng ngã bị thương, yêu cầu phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Vương Kiều Nhi vừa lòng, trưởng quầy Bạch ở bên cạnh nhìn cũng không dám nói gì, trong lòng lại có chút tức giận, nghĩ cô ta chọc ra chuyện ầm ĩ cho quán rượu, ông cũng đã chịu trách nhiệm, giờ lại còn bị thương, không phải... ông càng bị oán giận hay sao? Tiểu Thúy càng sợ hãi, nghĩ giờ mà về chắc mình bị phạt càng nặng. Nếu như bình thường cô van cầu tiểu thư, có khi tiểu thư còn tha thứ. Nhưng hôm nay không cẩn thận hại tiểu thư ngã xuống lầu, tiểu thư còn đang trách cô sao sẽ cầu tình gì nữa chứ? Khẳng định sẽ phạt rất nặng, phải làm sao bây giờ? Quý Tú Nhi có ngốc cũng biết Vương Kiều Nhi là đang giả vờ. Vừa rồi Vương Kiều Nhi không hề biểu hiện đau đớn gì, thấy thầy thuốc theo ý Vương Kiều Nhi mà làm việc, nhìn trưởng quầy Bạch giận mà không dám nói gì, trong lòng cô càng thêm hâm mộ Vương Kiều Nhi, cũng quyết định phải lấy lòng Vương Kiều Nhi cho bằng được. Tay giản hồ cũng không có gì vấn đề lớn, thầy thuốc bảo gã ta gần đây không cần làm việc nặng, tránh để lại mầm bệnh về khớp. Vương Kiều Nhi vẫn nhớ giản hồ, biết gã ta không có trở ngại gì liền gật gật đầu, nghĩ hôm nay nhiều người thấy được chuyện này như vậy, không thể gạt được cha mình, chi bằng mang giản hồ cùng về nhà nhìn cha mình, bảo giản hồ làm chứng, chứng minh lúc ấy mình ngã từ trên lầu xuống có bao nhiêu hung hiểm. Con ngươi Quý Tú Nhi xoay động, nhỏ giọng bên tai Vương Kiều Nhi mấy câu. Vương Kiều Nhi nhướng mày, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười với Quý Tú Nhi, nói: cũng may có cô nhắc nhở ta, nếu không chừng sẽ thật phiền toái. Không nghĩ tới mấy người nông thôn như thế lại nuôi được một người con gái thông tuệ thế này. Quý Tú Nhi cười nói, đa tạ nhị tiểu thư khích lệ, kỳ thật chúng ta nơi đó dù là nông thôn, nhưng lại là non xanh nước biếc. Trước thôn là một con sông, cạnh sông là núi. Bình thường đều xanh mát, thu tới lá cây sẽ chuyển vàng chuyển đỏ, đẹp biết bao. Nơi bờ sông cạn nước có hoa sen củ ấu, mùa hè sen nở hồng rực rỡ, cho dù có kém những cảnh sắc mà tiểu thư đã từng nhìn thì cũng có một vẻ đẹp sơn dã. Nếu nhị tiểu thư có nhàn hạ thì có thể tới chỗ chúng tôi du ngoạn một phen. Cả nhà tôi đều hoan nghênh nhị tiểu thư. Vương Kiều Nhi không thích nông thôn, nhưng nghe thấy Quý Tú Nhi nói thì lại có vài phần hứng thú. Phùng Thị cùng Chu Quế Hoa ở bên ngoài chờ Quý Tú Nhi, thấy Quý Tú Nhi đi ra lập tức đứng lên đi qua. Quý Tú Nhi cầm một thỏi bạc đưa cho giản hổ nói, giản đại ca, đây là Vương nhị tiểu thư đưa cho anh, cô ấy nói là cảm ơn anh đã cứu. Giản hổ nhìn bạc trên tay Quý Tú Nhi, mặt không đổi sắc mà nhận lấy, sau đó xoay người đi. Quý Tú Nhi cũng kêu mẹ và chị dâu cùng đi. Chờ đi xa rồi Phùng Thị liền hỏi, Vương nhị tiểu thư cho giản hổ thỏi bạc lớn như vậy, con không có sao? Quý Tú Nhi nhìn mẹ, nói cũng cho cô một thỏi bạc, còn cho thêm một cái vòng tay. Phùng Thị vừa nghe liền sáng mắt, kéo Quý Tú Nhi đến một nơi hẻo lánh để cô mau lấy bạc cùng vòng tay ra. Chờ nhìn thấy thỏi bạc còn to hơn thỏi bạc đưa cho giản hổ thì cười híp cả mắt, nắm thật chặt ở trong tay, nghĩ thỏi này ít nhất cũng có 5 lượng. Mụ vừa muốn nhìn vòng tay, Quý Tú Nhi mím môi, vừa lấy vòng tay ra vừa nói, mẹ, cái vòng này của con đó. Phùng Thị vươn tay chỉ vào trán cô nói, đương nhiên là của con, mẹ chỉ nhìn thôi, chờ nhìn thấy cái vòng kia. Phùng Thị càng sướng, Cái vòng này tuy không phải vàng nhưng cũng là một cái vòng mạ vàng, mấu chốt là nó đủ to, cũng đáng không ít bạc đâu. Hôm nay thật sự là vớ bở. Chu Quế Hoa nhìn bạc cùng vòng tay, trong lòng vừa mừng vừa giận. Mừng chính là có bạc thì nhà mình cũng được chia một ít, giận chính là cô đã nhặt được châm vàng của Vương tiểu thư, cũng biết trải đầu, lại để cho Quý Tú Nhi cướp lấy đi xung xoe. Hiện tại vòng tay là của Quý Tú Nhi, cái vòng này nhìn không ít tiền đâu, so với cái vòng bạc trò hề trên tay cô thì đáng giá hơn nhiều. Quý Tú Nhi kéo vòng lên cổ tay, sung sướng ngắm nhìn, nghĩ Vương nhị tiểu thư nói có thể tới tìm cô ta đi chơi, còn nói nếu rảnh rỗi sẽ tới thôn Thanh Sơn, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cô dẫn đường, mặc kệ cô ta có đến hay không, dù sao nhất định phải đi tìm cô ta, không thể để cho cô ta quên mặt mình được. Quen biết con gái chủ bạc, có trợ giúp rất lớn cho tương lai về sau. Ba người mặc kệ trong lòng có vui hay không, trên mặt đều hiện vẻ sung sướng mà đi về nhà. Giản Hổ lại cau mày, gã ta nghĩ hôm nay mình mạo hiểm cứu người, Vương Kiều Nhi lại chỉ cho mình một thỏi bạc coi như xong, thật là một người không biết tri ân báo đáp. Nhưng gã ta cũng không giận, nghĩ mình tốt xấu cũng đã cứu cô ta, chuyện này không cách nào chìm xuồng được, về sau nhất định còn có thể lợi dụng chuyện này. Giản Hồ cũng không biết Vương Kiều Nhi vốn đã tính toán dẫn gã ta đi gặp Vương chủ bạc, nhưng bị Quý Tú Nhi nói mấy câu nên bỏ ý định này đi. Quý Tú Nhi nói với Vương Kiều Nhi là Giản Hồ cứu cô ta, nếu Vương chủ bạc nói chuyện với gã ta, ngộ nhỡ mà hỏi han cẩn thận, sẽ biết cô ta cùng Giản Hồ lăn cùng một chỗ trên đường, sẽ cảm thấy mất mặt, rồi lại giận điên lên mất. Vương Kiều Nhi cảm thấy Quý Tú Nhi nói có lý, lúc này mới có chuyện ngay một câu chào cũng không nói với Giản Hồ, chỉ để Quý Tú Nhi cầm bạc ra đuổi Giản Hồ đi. Vương Kiều Nhi vốn định lên lầu, nghĩ mình đang dở vờ đau nhức cả người, lại chịu tội với chị Nguyên, rồi kính nhờ y đừng cáo trạng với cha cô ta nữa, cũng không tin y còn có thể chấp nhặt với một cô gái như mình. Nhưng cô ta vừa mới tới cửa nhã gian, chỉ thấy Trịnh Khang đứng ở nơi đó, như hổ rình mồi mà nhìn cô ta. Vương Kiều Nhi ngay cả cửa cũng không vào được, cũng không dám ồn ào với Trịnh Khang, Chiêu Tài đứng một bên khuyên nhủ cô ta. Trên lầu còn có khách ăn khác, Vương Kiều Nhi cũng không muốn lại làm trò cười cho người ta, chỉ đành đi về. Trịnh Nguyên nghe tiếng nói bên ngoài không còn, cong cong khóe miệng, uống một hơi rượu trong chén, nói, nơi này rượu và thức ăn tuy rằng không phải ngon nhất nhưng cũng đặc sắc. Hai người cũng uống thêm mấy chén đi, nếu quá chén ta cho người đưa hai người về nhà. Trương Tiểu Dư chỉ nhấp một ngụm rồi thôi, cậu không uống quen. Quý Hòa cũng không thích uống, cầm chén chậm rãi uống. Trịnh Nguyên đã uống ba chén, hắn mới uống một chén. Trịnh Nguyên cười nói, Tiểu Dư không thích uống thì thôi, Quý Hòa cậu cũng không thích uống sao? Thật chẳng đáng mặt đàn ông. Quý Hòa cũng không giận, căn bản không để ý y khích tướng, cười nói, tôi không thích uống loại rượu này. Vậy cậu thích uống rượu gì? Cậu thích uống gì ta bảo trưởng quầy Bạch lấy cho người lấy lên. Tôi thích uống rượu nho. Quý Hòa nói, hắn đúng là thích nhất uống rượu nho, nghĩ chắc Trương Tiểu Dư cũng uống được. Hắn nói với Trương Tiểu Dư, em cũng nhất định thích uống. Chờ anh ủ cho em, uống cái kia mới có lợi cho thân thể. Trương Tiểu Dư đối với mọi chuyện Quý Hòa làm cho cậu đều thấy vui. Tuy rằng không biết rượu nho uống có ngon không, ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, nhưng cậu cũng đã bắt đầu mong đợi. Trịnh Nguyên tò mò hỏi, rượu nho, đó là rượu gì? Là nho ủ rượu, nho cũng có thể làm thành rượu sao? Quý Hòa vừa nghe thì thấy hơi sửng sốt. Sau đó đã nghĩ chẳng lẽ thế giới này còn chưa có rượu nho sao? Hoặc là nói quốc gia này còn chưa có rượu nho sao? Ít nhất cũng không lưu hành rộng khắp. Nếu không sao Trịnh Nguyên lại như thể chưa từng nghe nói bao giờ. Quý Hòa hỏi, anh chưa nghe qua về rượu nho sao? Trịnh Nguyên lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua. Ta chỉ nghe qua lúa mì, cao lương có thể làm rượu, nho cũng có thể ủ rượu sao? Làm ra dạng gì vậy? Quý Hòa nói, tự nhiên mùi vị độc đáo, màu sắc xinh đẹp. Chờ tôi làm ra thì đưa đến cho anh một ít. Được đó, cậu nhất định phải nhiều làm một ít. Trịnh Nguyên vui vẻ mà nói, vốn y chỉ cho là mình quen được một thiếu niên nông thôn biết chữa bệnh cho hoa cũng không nịnh bở y, lại không nghĩ rằng thiếu niên này còn có thể cho y niềm vui ngạc nhiên như vậy. Trong lòng y đắc chí, nghĩ mình quả nhiên may mắn, ngay cả làm quen với anh nông dân cũng là một người khác biệt. Quý Hòa cười gật đầu, tâm tình của hắn rất tốt, nghĩ hình như trong lúc vô ý mình lại phát hiện ra một biện pháp làm giàu rồi. Làm rượu nho, Quý Hòa biết làm rượu nho, hắn đã từng làm việc ở một xưởng ủ rượu nho, rất rõ ràng quá trình ủ, đối với việc gieo trồng nho làm rượu cũng biết đôi chút. Tuy rằng về sau nghỉ việc nhưng vẫn thích uống rượu nho, ngoại trừ đi mua thì đều tự làm. Nghĩ lại nếu thế giới này thật không có rượu nho, chẳng sợ cho dù có, chỉ cần còn chưa lưu thông rộng rãi thì mình có thể ra tay trước mà chiếm lấy con đường làm giàu này. Quý Hòa cảm thấy mình thật đúng là may mắn. Cái thứ như rượu luôn rất đắt hàng, nếu như có thể một mình chiếm lấy cách ủ rượu này, chẳng phải là một khoản tài phú không nhỏ hay sao? Quý Hòa càng nghĩ càng vui, mặc dù có Linh Tuyền, hắn cũng đã tính toán lợi dụng Linh Tuyền cho tốt, nhưng làm cách nào cũng là một vấn đề. Hiện tại rốt cục tìm được một biện pháp giải quyết. Không chỉ như thế, chuyện ủ rượu dù không có Linh Tuyền cũng có thể thành. Nói cách khác, chẳng sợ ngày nào đó Linh Tuyền của hắn biến mất thì hắn cũng có sự nghiệp riêng của mình. Điều này sao có thể không khiến người ta vui sướng cho được. Vô cùng phấn khởi ăn xong bữa cơm, chị Nguyên lại bảo hai người Quý Hòa mang y ra ngoài trấn du ngoạn. Lại chơi một hồi, có người tìm được bọn họ, nói là Trịnh đại công tử gọi chị Nguyên trở về. Chị Nguyên có chút không muốn trở về, nhưng lại không thể không đi, nói với Quý Hòa. Đại ca của ta gọi ta về, chúng ta vẫn nên trở về đi, nếu về chậm ta sợ huynh ấy lạnh mặt. Chị Nguyên tuyệt không vì chuyện mình sợ đại ca mà thấy mất mặt, đặc biệt thẳng thắn rằng mặt đại ca y lạnh bao nhiêu, cứ như băng mùa đông. Bảo bọn họ đừng sợ, người ngoài chỉ cần không phạm sai lầm thì huynh ấy sẽ không quá hung dữ. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 60, thôn trang. Quý Hòa đưa Trương Tiểu Dư tới quán rượu bốn mùa, bảo cậu ở nơi đó chờ mình. Hắn nghĩ hôm nay Vương Chủ Bạc có thể cũng tới Nghiêm Phủ ngắm hoa, nếu ở nơi đó đụng phải thì sẽ khá xấu hổ. Đến Nghiêm Phủ, Quý Hòa hỏi Nghiêm quản gia rằng hội ngắm hoa đã chấm dứt hay chưa. Nghiêm Trung cười nói hội ngắm hoa hôm nay kết thúc thành công, Nghiêm viên ngoại bởi vì vài chậu mẫu đơn kia mà nở mày nở mặt vô cùng, ngay cả khách quý cũng rất thưởng thức. Khách quý này chính là Trịnh Nguyên cùng đại ca của y. Nghĩ đến cái mặt lạnh như băng trong miệng Trịnh Nguyên lại lộ ra vẻ mặt thưởng thức với mấy bông hoa, Quý Hòa lại thấy hơi buồn cười. Nhưng chờ hắn thật sự nhìn thấy đại ca của Trịnh Nguyên, hắn cảm thấy chỉ cần người lớn lên đẹp, dù có nghiêm túc một chút thì đứng cạnh mấy bông hoa cũng rất hòa hợp. Quý Hòa đang cùng Nghiêm Trung nói chuyện, chợt nghe thấy Trịnh Nguyên vừa tách ra gọi hắn. Hắn nhấc đầu liền nhìn thấy một đám người đang đi đến, đi đầu chính là Trịnh Nguyên. Bên cạnh y là một nam nhân diện mạo có vài phần giống, tuy rằng tương tự nhưng lại không giống lắm. Người này cường tráng hơn Trịnh Nguyên, tuy rằng không đẹp trai bằng Trịnh Nguyên, nhưng lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác. Cái loại khí chất hồn nhiên thiên thành nghiêm túc lạnh lùng này khiến y trông giống một ngọn núi băng, làm người ta có cảm giác tin cậy lại với không tới. Quý Hòa vừa thấy chỉ biết người này là đại ca của Trịnh Nguyên, nghĩ thật đúng là giống lời Trịnh Nguyên nói. Thế nhưng sông băng mùa đông này đứng chung với mẫu đơn lại không có hề gì đột ngột. Bên cạnh hai người bọn họ là Nghiêm viên ngoại còn có vài nam nhân trung niên, đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng rõ ràng họ chỉ là làm nền. Mấy người nghe được Trịnh Nguyên kêu Quý Hòa, tất cả đều nhìn về phía hắn, thấy hắn mặc áo vải ngắn màu xanh, cũng không giống một thiếu gia công tử, hơi không rõ Trịnh Nguyên gọi hắn làm gì, cũng không biết thân phận hắn là sao. Quý Hòa trong lòng cười thầm, cũng không luống cuống, thoải mái mà đi lên trước, chắp tay. Quý Hòa, đây là đại ca của ta, Trịnh Trạch, Trịnh đại công tử. Quý Hòa chắp tay hành lễ với Trịnh Trạch, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong lòng nghĩ người này cũng không biết là thân phận gì, từ kinh thành tới. Có năng lực trở thành khách quý của Nghiêm viên ngoại đã từ quan, lại được nhiều người bỡ đỡ như vậy, khẳng định lai lịch không nhỏ. Hắn tuy không muốn nịnh bợ người ta nhưng cũng phải làm tốt quan hệ. Giờ vừa nghĩ ra con đường làm giàu rượu nho thì lại càng cần núi dựa lớn hơn. Dù là lúc nào thì kiếm lắm tiền cũng sẽ có người ngáng chân. Hắn phải nghĩ ra các loại biện pháp để bản thân vừa kiếm được tiền lại có năng lực giữ mạng. Tốt nhất còn phải thật thuận lợi. Bằng vào mình hắn thì còn chưa được. Còn cần có người bảo hộ. Trịnh Nguyên coi như đã làm quen được rồi. Nếu đại ca của Trịnh Nguyên mà cũng làm quen được thì càng tốt hơn. Bên trong kinh thành kẻ có tiền nhiều. Nghĩ đến rượu nho về sau có thể bán tới tận kinh thành, Quý Hòa càng nhếch cao khóe miệng cười với Trịnh Trạch hơn. Trịnh Trạch đánh giá Quý Hòa một chút, cảm thấy người này coi như không tồi. Tuy rằng lớn lên hơi gầy yếu, nhưng ánh mắt trong suốt, đứng thẳng như tùng, không giống dân chúng bình dân nhìn thấy y không sợ hãi thì cũng là lấy lòng. So với đám người quyền thế muốn bợ đỡ y còn tốt hơn, có thể trồng ra được mẫu đơn như thế, quả nhiên vẫn có chỗ đặc biệt. Cậu chính là Quý Hòa sao? Mẫu đơn cậu trồng rất đẹp. Trịnh Trạch rốt cục nói chuyện, là khích lệ. Nghiêm Viên Ngoại cười nói, Quý Hòa, Trịnh công tử phải trở về kinh. Cậu ấy rất thích mấy bùn mẫu đơn, ta liền đưa hoa tặng cho cậu ấy. Về sau cậu phải trồng thêm vài chậu cho ta. Nếu không hoa viên nhà ta sẽ phải thất sắc đi. Nhiều những người bên cạnh lúc này cũng sôi nổi trêu ghẹo mà nói muốn mua hoa mẫu đơn của Quý Hòa. Bọn họ cũng không phải nói giỡn, là thật thích những chậu hoa này. Nếu không phải Trịnh Trạch muốn lấy hoa đi, bọn họ cũng muốn mặt dày mày dạn hỏi xin Nghiêm Viên Ngoại. Hiện giờ thì tốt rồi, đã biết ai trồng thì hỏi mua Quý Hòa luôn đi. Quý Hòa vừa nghe liền cười, nghĩ đây cũng là một vụ làm ăn lớn mà. Chẳng những kiếm tiền, còn có thể quen biết với những người này. Cho dù chưa nói tới giao tình thì cũng coi như quen biết. Về sau mà có chuyện gì, so với không quen thì vẫn tốt hơn. Trịnh Nguyên trước khi lên xe nói với Quý Hòa, có chuyện quan trọng muốn làm, ta phải đi, ta sẽ viết thư tới, về sau nhất định sẽ lại đến nơi này, ta còn muốn đi xem núi Bắc hai người kể nữa. Cô gái điêu ngoa kia cậu cũng không cần lo lắng, ta đã nhắc nhở cha cô ta rồi. Quý Hòa gật đầu, tuy rằng mới quen biết cùng Trịnh Nguyên hôm nay, nhưng hai người rất hợp tính nhau. Đột nhiên gặp nhau lại đột nhiên ly biệt, thật là có chút không nỡ. Trịnh Nguyên cùng Trịnh Trạch ngồi xe ngựa đi rồi, Trịnh Nguyên thò đầu ra ngoài cửa, tới tận khi không nhìn tới Quý Hòa mới rụt cổ lại. Trịnh Trạch nhìn em trai vẻ mặt mất mát, nói, mới quen nhau một ngày mà thôi. Trịnh Nguyên nói, đại ca, cái này gọi là vừa gặp đã quen thân. Cái mặt nghiêm túc của Trịnh Trạch lộ ra ý cười mơ hồ, nói, Quý Hòa này nhìn có vẻ là một người vừa thông minh lại không mất chính trực. Tuy rằng xuất thân hương giã, nhưng anh hùng không hỏi xuất xứ, ngược lại để có thể kết giao. Trên mặt Trịnh Nguyên lập tức lộ ra tươi cười nói, đại ca, Vinh cũng thấy thế sao? Đệ chính là cảm thấy như vậy đó. Quý Hòa người này rất thú vị, tuy rằng sinh trưởng tại nông thôn, nhưng cũng rất có kiến thức. Hắn không khoe khoang, nhưng từ vài lời nói tùy ý của hắn thì để biết hắn rất có học thức, biết làm rất nhiều, biết cũng nhiều, mai một ở nông thôn thật sự là đáng tiếc. Vậy đệ đã nói cho hắn cùng đệ tới kinh thành chưa? Hắn nói thế nào? Trịnh Trạch hỏi, anh ta nghĩ với cái tính của em trai mình, có rất ít người khiến y thưởng thức, nhưng nếu y đã coi trọng một người, khẳng định sẽ muốn người kia sống thật tốt. Trịnh Nguyên đã nói Quý Hòa ở nông thôn thật đáng tiếc, nhất định là đã có ý nghĩ muốn cho Quý Hòa đi theo y, như vậy Quý Hòa chẳng những có tiền đồ, còn có thể chơi cùng oai hiểu em trai, nhất là anh trai. Trịnh Nguyên thở dài nói, đệ đã nói qua, nhưng Quý Hòa không chịu, hắn nói hắn hiện tại càng thích cuộc sống điền viên thản nhiên. Đúng, hắn còn đọc một câu thơ, hái cúc dưới dậu đông, thơ thới nhìn núi Nam sao. Để hỏi là ai viết, hắn nói là nghe người khác đọc. Để hỏi là ai làm, hắn nói không biết. Đại ca, lúc ấy vẻ mặt của hắn trong mắt đệ chính là hắn tự viết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Trịnh Nguyên đây là hiểu lầm. Biểu tình Quý Hòa ngay lúc đó là do đột nhiên đọc ra câu thơ chưa từng có, bị truy hỏi lại không thể thừa nhận là mình làm mà cảm khái. Hắn nghĩ nếu như mình đi theo con đường khoa cử, muốn làm đại quan, hoặc là xuyên vào trên người một công tử, như vậy dựa vào một ít thơ từ đời trước học cũng có thể dương danh. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một anh nông dân, vốn vốn Quý Hòa nhận mặt chữ đã có chút miễn cưỡng, còn giả bộ làm tài tử nữa thì hơi khó. Hái cúc dưới dậu đông, thơ thới nhìn núi nam. Trịnh Trạch nhẹ nhàng nhớ kỹ hai câu thơ này, trong đầu hiện lên một bức tranh ẩn cư nơi hương giá điềm đạm an bình, nhẹ nhàng mà thở dài. Thơ hay, cho dù không phải hắn làm thì có được nỗi lòng như vậy cũng đã không tồi. Trịnh Nguyên liên tục gật đầu, lại nói thêm về chuyện Quý Hòa biết ủ rượu nho với đại ca. Trịnh Trạch càng thêm coi trọng, nói, hắn nói biết ủ thật, nói rượu nho kia uống rất ngon sao? Đúng vậy, hắn còn nói ủ ra sẽ đưa cho đệ mấy bình, đại ca huynh nói nho ăn rất ngon, vậy nho ủ ra rượu nhất định cũng rất dễ uống, có phải hay không? Trịnh Nguyên nghĩ Quý Hòa nói rượu ngon, có chút không thể chờ đợi được mong tới mùa thu, khi đó y có thể rượu nho rồi. Sau đó y lại kể Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư có bao nhiêu ân ái, biểu đạt lòng hâm mộ của mình. Trịnh Trạch nghe đến đó tuy rằng không nhăn mày, nhưng sắc mặt lại lập tức lạnh đi. Y nghĩ em trai mình lại hướng tới cuộc sống ấm áp sau hôn nhân như thế, mình nhất định phải để nó lấy được người như ý, tuyệt không thể để hôn sự của nó bị người quấy nhiễu. Nghĩ đến vài chậu mẫu đơn mình mang về kia, tâm tư của y trong lúc nhất thời loạn lên. Lúc đầu là rối loạn, sau đó chậm rãi bình ổn, chậm rãi nắm giữ. Quý Hòa cáo biệt cùng Trịnh Nguyên rồi thì cáo từ Nghiêm Viên Ngoại. Nghiêm Viên Ngoại hôm nay thuận lợi tổ chức hội ngắm hoa, khoản đãi hai anh em Trịnh gia chu đáo, trong lòng rất là vui sướng. Đối với Quý Hòa cũng càng thêm hòa khí, vốn muốn thưởng bạc cho Quý Hòa, nhưng hiện tại tâm tình tốt, ông cho Quý Hòa ba lựa chọn, để Quý Hòa nghĩ. Lựa chọn thứ nhất là Nghiêm Viên Ngoại cho Quý Hòa 2.000 lượng bạc, cứu sống này vài chậu mẫu đơn này, cho 2.000 lượng bạc cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Lựa chọn thứ hai là Nghiêm Viên Ngoại cho Quý Hòa một cửa hàng trong thị trấn, còn có một cái tòa nhà lớn ba cửa ra ba cửa vào sao. Gốc là tam tiến tam xuất đích đại viện tử. Lựa chọn thứ ba là một khối đất cùng căn nhà bên trên. Nhà cậu không phải ở thôn Thanh Sơn sao? Ta nhớ rõ thôn Thanh Sơn kia, mảnh đất đó đối diện ngay con sông, dù là đất hoang nhưng diện tích lại không nhỏ, nó vốn thuộc về một nhà giàu, sau thì nhà giàu kia rời đi thì bán mảnh đất đó lại cho ta. Tính cả cái thôn trang còn chưa thu dọn kia nữa, ta chỉ mới nhìn qua một lần, hoàn cảnh khá thanh u, chẳng qua ta lại thích náo nhiệt, không thích qua đó, nếu cậu thích liền cho cậu. Nghiêm Viên Ngoại cũng là nghĩ Quý Hòa ở ngay thôn Thanh Sơn, nghe nói Quý Hòa tay trắng ở riêng, cùng phu lang thành thân còn ở trong một căn nhà rách người ta chạy nạn bỏ lại mà bái đường, hiện tại vẫn ở lại nơi đó, cảm thấy cái thôn trang này khá thích hợp với hắn. Quý Hòa vừa nghe lập tức liền cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên biết bên kia sông có một mảnh đất, nhưng không biết nơi đó còn có một cái thôn trang, chắc là ẩn sau đám cây cối rậm rạp. Hắn vốn cũng đang nghĩ ngợi chuyện phòng ở, không nghĩ tới Nghiêm Viên Ngoại lại đưa đến tận nơi. Phu phu bọn họ ở trong thôn đều có cực phẩm đối đầu, ở càng xa càng tốt, ở gần lắm phiền toái, cho dù có thể đối phó được cũng thấy phiền chứ. Nếu sang bên kia sông ở thì cách cánh cổng lớn, muốn tới gây sự cũng phải vào được cửa mới được. Như vậy liền bớt đi rất nhiều phiền toái. Còn nghĩ thêm, cho dù những người đó có tìm tới cửa, dù là thuê người làm hay là mua người hầu thì đều có chỗ ở, bảo bọn họ trông nhà trông cửa, về sau ít nhất cũng có thể an tĩnh sống qua ngày. Còn có, chỗ kia đất rộng, hắn có thể trồng cây ăn quả ở nơi đó, đến lúc đó chẳng những có thể làm rượu nho, còn có thể làm rượu trái cây. Tưởng tượng như vậy, Quý Hòa liền chọn mảnh đất bên sông. Nghiêm Viên Ngoại cũng không lừa hắn, bảo hắn trước đi nhìn xem, sau đó hãy quyết định có muốn hay không, nếu quyết định ông mới đưa cho hắn khế đất và khế ước mua bán nhà. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 61, Quý Hòa thỉnh cầu Nghiêm Viên Ngoại, tôi có một thỉnh cầu, còn hy vọng ngài có thể đáp ứng. Quý Hòa cười nói với Nghiêm Viên Ngoại, trước khi tôi chuyển vào thôn trang kia, hy vọng ngài không cần nhắc chuyện này với người khác. Quý Hòa nghĩ rất đơn giản, tiền tài động nhân tâm, trước kia mình chỉ bắt được nhiều hơn mấy con gà rừng thỏ hoang, kiếm chút tiền trinh mà đã có người đỏ mắt, Nếu như mình có được một cái thôn trang lớn như vậy, rồi bao nhiêu người phải đỏ mắt đây? Trong thôn một số người đỏ mắt thì đỏ đi, bọn họ cũng không có đoạt được, nói không chừng còn muốn đến nịnh bợ. Nhưng hai nhà cực phẩm Quý Đại Tài cùng Trương Đại Ngưu kia sẽ không biết làm ra phản ứng gì đâu. Quý Hòa cũng không phải sợ bọn họ, chỉ là không muốn làm cho Trương Tiểu Dư cảm thấy phiền lòng, cho nên vẫn chờ sau khi dọn nhà hãy để người khác biết chuyện này thì hơn, có thể bớt không ít phiền toái. Nghiêm Viên Ngoại nghĩ chuyện này còn không dễ sao, ông đáp ứng luôn, còn dặn dò Nghiêm Trung cũng phải kín miệng. Vâng, tôi nhất định sẽ dán miệng thật chặt. Quý Hòa cậu cứ yên tâm đi. Nghiêm Trung lập tức cười gật đầu đáp ứng. Trong lòng ông ta cũng suy nghĩ cẩn thận lý do Quý Hòa phải yêu cầu như vậy. Nghĩ nếu chú ta mà là Quý Hòa thì cũng phải làm như vậy. Hiện tại coi như chú ta đã hiểu suy nghĩ của một người đứng xem Quý Hòa đột nhiên có được tài phú lớn tầng đó. Chú ta là Nghiêm gia quản gia, không thiếu thơm ngọt vào túi, còn có thể bớt xén chút tiền, đã thế còn thấy hâm mộ ghen tị cơ mà. Huống chi những nông dân quanh năm suốt tháng kiếm ăn trong đất mới tạm no bụng còn để dành được vài lượng bạc. Những người đó khẳng định ghen tức tới xoắn cả ruột. Quý Hòa nếu còn ở trong căn nhà rách, chẳng phải là ngày nào cũng bị người ta đạp hỏng cửa sao? Càng có lẽ nửa đêm nửa hôm trộm vào nhà tưởng tượng như vậy thì hơi hão, nhưng vẫn nên an bài hết thảy mọi chuyện rồi để cho người ta biết thì hơn. Nghiêm Viên Ngoại cười nói, Quý Hòa cậu trồng mẫu đơn là tuyệt nhất, đến lúc đó đất nơi thôn trang rộng lớn, cậu nên trồng nhiều thêm, nơi đó non xanh nước biếc, lại có hoa đẹp ngắm nhìn, thật sự là ngày thần tiên, ta nói không chừng còn tới cửa quấy rầy. Quý Hòa trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không chỉ trồng mỗi mẫu đơn, hoa cỏ gì hắn cũng sẽ trồng một ít, biến nơi đó thành thế ngoại đào nguyên, đến lúc đó hắn cùng Tiểu Dư ở bên trong, bận rộn thì đi ngắm hoa, ngẫm ra cuộc sống như vậy đã biết đủ. Nào có, chỉ cần Viên Ngoại ngài tới cửa, tôi đây hoan nghênh còn không kịp. Nghe nói Nghiêm Viên Ngoại ngài yêu uống trà, vừa vặn tôi sẽ đi học tay nghề sao lá trà, rồi trồng trong vườn một ít trà, tự mình sao, khoản đãi ngài thật chu đáo. Quý Hòa cũng chỉ biết sơ qua việc sao trà, cũng chưa tự mình làm bao giờ, nhưng hắn tin chỉ cần có linh tuyền, còn sợ sao ra trà dở sao. Tưởng tượng như vậy, hình như bán trà cũng là con đường làm giàu không tồi, chẳng qua lá trà không giống rượu nho có thể trồng từ hạt giống, linh tuyền cần bớt dùng lại, có thể phát triển trở thành cách làm giàu hay không còn cần quy hoạch. Ha ha ha, được được, Nghiêm Viên Ngoại cười to. Càng nhìn Quý Hòa càng thuận mắt, nghĩ hắn mặc dù là một thiếu niên nông thôn, nhưng không giống nông phu, tâm tư lanh lẹ, vừa biết trồng hoa lại biết sao trà, coi như là người nhã nhặn trong đám nông phu, mà ngay cả Trịnh Nhị Công Tử cùng quen biết với hắn. Nếu hắn có thể liên hệ lâu dài với Trịnh Nhị Công Tử, hoặc là vẫn duy trì thủ đoạn lanh lợi như vậy, nói không chừng về sau sẽ không chỉ là một tiểu địa chủ có một thôn trang, mà là trở thành tân quý một phương. Nếu thật sự là như vậy, mình hiện tại cùng hắn giao hảo, coi như đi trước một bước. Quý Hòa vội vã đi đón Trương Tiểu Dư, cáo từ với Nghiêm Viên Ngoại. Nghiêm Viên Ngoại cũng không lưu hắn thêm, bảo Nghiêm Trung đưa hắn ra ngoài, còn dặn dùng xe ngựa. Quý Hòa cảm tạ Nghiêm Viên Ngoại, được Nghiêm Trung đưa ra cổng lớn, cười cáo từ với ông ta, ngồi xe ngựa đi đón phu lang nhà mình. Đến quán rượu bốn mùa, Trương Tiểu Dư liền đi ra. Trưởng quầy Bạch vừa thấy Quý Hòa ngồi xe ngựa Nghiêm phủ tới, trong lòng nghĩ Quý Hòa lăn lộn trước mặt Nghiêm gia thật đúng là không tồi, còn có xe ngựa đưa tiễn, cũng không biết là hắn giúp chăm hoa cho Nghiêm phủ mới được như vậy, hay là do vị công tử hôm nay kia. Mặc kệ là cái nào, cũng đều là cơ duyên. Trưởng quầy Bạch trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ mình sống đến từng này tuổi mới khổ sở làm tới chức trưởng quầy, nhìn thì vinh quang đấy, kỳ thật căn bản không phải như vậy. Tựa như chuyện hôm nay, cho dù phu nhân Vương chủ Bạc không so đo với mình thì cũng không dễ ăn nói với đông gia chủ quán rượu, ngẫm lại mà phải thở dài không thôi. Trưởng quầy Bạch, còn nhờ chú bảo đầu bếp làm vài món ngon, cháu muốn mang về nhà, cho cháu mượn thực hạp nơi này dùng, ngày mai sẽ mang trả. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư nói mấy câu, sau đó nhờ trưởng quầy Bạch, nghĩ lần này tới Nghiêm gia coi như lời to một khoản, tự nhiên phải ăn tiệc chúc mừng một phen. Trưởng quầy Bạch cười nói, được, cậu ngồi đây chờ. Quý Hòa nói, chúng cháu đi ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ trở về lấy. Quý Hòa cũng không kêu Sa Phu Nghiêm gia đi cùng, bảo gã chờ ở chỗ này. Hắn mang theo Trương Tiểu Dư đi ra ngoài, mua một ít đồ, sau đó mới trở về. Đồ ăn làm tốt rồi thì bỏ vào trong thực hạp. Quý Hòa lại mua thêm một vò rượu nhỏ, sau đó mới cùng Trương Tiểu Dư ngồi xe ngựa về thôn. Hiện tại đúng là cuối xuân đầu hạ, trời tối chậm, lúc đến thôn thì mặt trời mới đến chân núi. Ánh vàng rực rỡ chiếu rọi núi xuân xanh biếc liên miên, giống như một bức hoa sáng lạn lóa mắt người khác. Cả đàn chim hoặc chỉ vài con lẻ chậm chạp bay ngang bầu trời càng làm tăng cho cảnh sắc vài phần sinh động. Quý Hòa ôm bả vai Trương Tiểu Dư, cùng cậu ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nghĩ cái chỗ này mặc dù khiến người ta hơi ghét nhưng có Trương Tiểu Dư ở bên, cùng sinh sống cũng rất tốt. Người có thể thay đổi hoàn cảnh, hắn có thể rời đi, nhưng sao hắn phải rời đi, hắn ở lại cũng có cuộc sống tốt. Chọc hắn nóng nảy hắn sẽ bức người khác phải rời đi. Trong thôn không ít nhà đã bốc khói bếp, vẫn còn một số người bận rộn nhưng đã có không ít người đi về nhà. Nghe được tiếng vó ngựa tất cả đều quay đầu nhìn, nhận ra là xe ngựa Nghiêm gia. Ai hơi sao sao sao mắt lập tức liền nhìn thấy bên cửa sổ không phải chính là Quý Hòa sao. Có vài người quen thân với Quý Hòa đứng ở nơi đó vẫy tay chào hỏi. Quý Hòa bảo Sa Phu đánh xe đi chậm lại, chào hỏi với bọn họ. Trương Tiểu Dư cũng cười chào theo. Những người kia thấy bọn họ cười tủm tỉm, hơn nữa miệng ngọt ngào gọi chú bác anh chị, nụ cười trên mặt liền càng sâu, cảm thấy có mặt mũi trước mặt Sa Phu Nghiêm gia. Có người còn mạnh dạn hỏi hắn đi làm gì, đã xong chuyện chưa. Đây là điều tất cả mọi người tò mò. Kỳ thật chuyện Quý Hòa trồng hoa bán cho Nghiêm viên ngoại người trong thôn cũng biết, cũng nghĩ lần này lại vì hoa cỏ, nhưng không ai hỏi cho rõ ràng. Hỏi Quý Đại Phát Điền Đại Cường thì không ra cái gì. Hiện tại chánh chủ trở về rồi thì vừa lúc hỏi thăm xem sao. Quý Hòa cũng không gạt, cười đáp lại. Một nam nhân lớn tuổi cười nói, Quý Hòa à, trước kia cũng không thấy cậu trồng hoa bao giờ, còn thật không biết cậu có tài trồng hoa đấy, lần này kiếm không ít tiền nhỉ. Người bên ngoài vừa nghe lộ tai cũng dựng thẳng lên. Bọn họ nghĩ mẫu đơn có thể làm cho Nghiêm viên ngoại coi trọng, khẳng định đáng giá lắm, một gốc cây cũng phải giá trị cái hơn mười mấy chục lượng đi. Tính ra còn nhiều hơn số tiền bọn họ vất vả làm lụng cả năm trời ấy chứ. Quý Hòa nhìn người này một cái, người này hắn tự nhiên quen biết, là hàng xóm nhà Quý Đại Tài, tên gọi Quách Toàn. Ở trong trí nhớ của Quý Hòa, người này chỉ là hàng xóm bình thường, bởi vì đứng tuổi rồi nên gọi một tiếng chú Quách. So với vợ hắn ta thì cũng coi như ít khi nhiều chuyện, không nghĩ tới hiện tại cũng dám trước mặt nhiều người như thế mà hỏi thăm. Quý Hòa nói, còn tạm là bao nhiêu chứ? Thì đó, còn tạm là bao nhiêu? Có đến mấy chục lượng không có? Có đủ sửa lại phòng không? Cậu cũng đã lấy phu lang rồi, không thể ở mãi căn nhà rách kia được, xây cái nhà mới thì hơn. Nếu xây nhà thì vào thôn ở đi, hai đứa ở dưới chân núi thanh tĩnh quá. Xây phòng cũng được, nhưng có tiền vẫn nên mua đất trước. Có đất là điền đầy bụng, có đất là có thể để dành tiền xây nhà. Chỉ có điều phải để dành nhiều, hai thứ cùng mua luôn thì càng tốt. Mọi người mỗi người một câu, chỉ nghĩ xem tiền Quý Hòa kiếm được có đủ xây nhà hay không, có phải mua luôn được cả đất nữa hay không. Quý Hòa cũng rõ ràng những người này kỳ thật không có ác ý gì, chính là lòng hiếu kỳ quá lớn, ai cũng muốn biết nhà người khác có bao nhiêu của cải, muốn biết trồng vài cọng hoa có phải càng dễ kiếm tiền hơn bọn họ trồng trọt hay không. Nhưng hắn không định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, bởi vì hắn mà mở miệng, ngày mai nói không chừng liền truyền khắp phân nửa thôn, nói không chừng nhóm cực phẩm lại có ý xấu, còn có mấy người tâm tư bất chính trong thôn cũng dục dịch. Hắn không muốn mạo hiểm, phòng chúng cháu không xây, cũng không mua đất. Quý Hòa nói, hắn nghĩ bên kia sông lắm đất thế cơ mà, còn có nhà sẵn rồi, hắn đúng thật không cần mua đất, lại càng không cần xây nhà. Mọi người vừa nghe nghĩ thầm rằng Quý Hòa chẳng lẽ lần này không kiếm được tiền, hỗ trợ không công. hay là Quý Hòa không muốn nói cho bọn hắn biết kiếm được bao nhiêu tiền. Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi thêm thì Quý Hòa đã lên tiếng chào, bảo Sa Phu đánh xe nhanh lên. Sa Phu lập tức liền vung roi, xe ngựa lập tức lướt qua những người đó chạy xa. Những người đó vừa thấy người đi rồi, liền vừa đi vừa thảo luận, trong giọng nói tất cả đều là hâm mộ, nghĩ cho dù không kiếm được tiền nhưng quen biết với Nghiêm viên ngoại cũng tốt lắm rồi. Bọn họ còn mơ không tới đây.